Chương 984, Giáo môn chi chiến. Lòng lẻo, riêng phần mi nhờ tu hành, Luca Na Ho lại gom lại cùng một chỗ giết tới Côn Lôn tới, mà lại bọn hắn không phải đều có thông thiên giáo chủ ước thuốc sao? Cái kia quy linh thánh mẫu dường như nhìn ra Tạ Vân Phi nghi ngờ trong lòng, một bên mang theo Tạ Vân Phi hướng phía dưới sườn núi chỗ bay đi, một bên quay đầu phun ra một viên đan dược, để vào Tạ Vân Phi lòng bàn tay. Đế Tân đạo hữu, ngươi trước phục viên đan dược này. Ta lại tinh tế nói với ngươi tới. Rùa đen này tốc độ tuy chậm, nhưng là độn pháp tốc độ lại không so kiếm độn chậm hơn bao nhiêu. Tứ chi trong hư không vạch một cái, liền có vô cùng ám lực đẩy tới, đem cái này to lớn rùa thân đẩy hướng sườn núi 10 vạn sĩ tốt địa phương. Lúc này cái kia một nửa khác hơn ngàn chân tiên cu nở dê đã giết tới. Đang cùng 10 vạn phàm binh giết tới một chỗ. Còn tốt trước đó có Tạ Vân Phi bạt núi vọt tới Ngọc Hư Cung, hủy hộ sơn đại trận, cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Bích Tiêu nương nương cu nở dê đem huyền vũ trận pháp đều truyền xuống dưới. Mặc dù vận dụng còn không thuần thục, nhưng là đã có thế cơ bản vận chuyển. 10 vạn phàm binh riêng phần mi nhờ kết trận, cu nở dê có cơ bản sức tự vệ. Chỉ là những chân tiên kia phần lớn đều là kiếm tu, am hiểu nhất chiến trường chém giết, một đạo kiếm quang xông vào phương trận. Thường thường những cái kia phàm binh ngay cả tiên nhân bóng dáng cũng còn không thấy được, liền bị một đạo kiếm quang lấy tính mệnh. Na cha bọn người tức giận đến muốn chết, tứ tán ra liều mạng ngăn cản cái kia hơn ngàn chân tiên đổ sát phàm binh. Chỉ là tại sườn núi chỗ tiên nhân hết thể cũng chỉ có 5 người. Triệu Công Minh đem Định Hải Châu triển khai, khốn trụ hơn 10 người chân tiên. Na cha triển khai quanh thân chư bảo, cu nở dê địch lại 10 cái chân tiên. Vân Tiêu nương nương 3 người thì triển khai cửu khúc hoàng hà trận, trận kỳ pháp phối, vùi lấp mấy trăm tên chân tiên đi vào. Còn thừa lại 500 chân tiên du tẩu tại 10 vạn phàm binh bên trong, không có qua mấy hơi đã giết mấy trăm người. Tạ Vân Phi thấy tròn mắt đều nức, hắn đã phục đan dược, nhưng là hắn tự thân pháp phát lực quá cân mỏng, viên đan dược này cũng chỉ có thể ra tốc hồi khí quá trình, lại không thể trong nháy mắt để hắn đầy máu đầy mạ nạ trở lại trên chiến trường. Cái kia quy linh thánh mẫu bay đến 10 vạn phàm binh trên không, tứ chi mở ra, trên mai rùa đột nhiên sáng lên một trận hoàng quang. Hoàng quang hướng xuống vọt tới, gặp đất phản xạ, tại 10 vạn phàm binh ở giữa lặp đi lặp lại nhảy vọt, tất cả mọi người bị trùm lên một tầng hoàng quang, cái kia hoàng quang như đất, dày đặc dị thường. Mấy cái kiếm tiên đem kiếm quang đánh tới phàm binh trên thân lúc, phát hiện kiếm quang lại bị gãy trở về. Lúc này chưa tỉnh hồn phàm binh phát hiện có tiên trưởng gia trì thần giáp, lập tức lá gan đều lớn rồi đứng lên, ngược lại đem cái kia những chân tiên kia vây quanh. Huyền vũ trận chỉ có thể khống địch, không thể gây tổn thương cho địch, nhưng là chỉ cần đem những này chân tiên vây khốn, chờ na cha bọn hắn thu thập xong trong tay chân tiên về sau, tự nhiên sẽ rảnh tay đem những này chân tiên xử lý. Nguyên bản thiên về một bên trang diện, tại quy linh thánh mẫu đợi người tới, vịn quay lại. Mặc dù xiển giáo chân tiên hay là đại chiếm thượng phong, mặc kệ là ở trên trời hay là dưới mặt đất, dù sao số lượng của bọn họ quá nhiều, coi như tiệt giáo chúng tiên đều xuất hiện. Ngay cả bọn hắn một nửa cũng còn không có đạt tới. Nhưng dầu gì cũng tính tiến nhập cục diện giằng co. Tạ Vân Phi an tâm lại, vội vàng dùng tâm điều tức, hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục lại. Quy Linh Thánh Mẫu một bên cho 10 vạn phàm binh ra chỉ hộ thân hoàng quang, một bên nói ra, Đế Tân Đạo Hữu, ta tiệt giáo chúng tiên đều muốn cảm ơn ngươi lần này đa y lư cờ tương trợ, nếu không phải có ngươi cùng xiển giáo nhân giáo tranh đấu. Chỉ sợ hiện ở trong chúng ta đại đa số đã thay cái kia thập nhị kim tiên ứng sát kiếp, hồn về phong thần bảng. Chỗ nào, ta ngay từ đầu đều chỉ là vì tự cứu mà thôi. Tạ Vân Phi nói ra, trong lòng của hắn lại có nghi hoặc, cái này thông thiên giáo chủ ước thúc môn hạ rất nghiêm, một mực tại tránh cho cùng xiển giáo phát sinh xung đột, lúc này bọn hắn tại sao lại dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ xem cái kia kim linh thánh mẫu mang tới người bên trong kim tiên liền có 3 vị. Trận thế như vậy, nếu nói không có thông thiên giáo chủ đồng ý, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Quy Linh Thánh Mẫu tiếp tục nói ra, Đế Tân khách khí, trước kia bởi vì có thông thiên giáo chủ ước thúc, mọi người một mực không muốn cùng xiển giáo, nhân giáo phát sinh xung đột chính diện, một vị nhường nhịn, ai ngờ càng như vậy, cái này hai giáo tiên nhân càng là tùy tiện, giết ta tiệt giáo thần tiên không nói, còn diêu võ dương ai đem bảo vật nâng lên trong bích dù cùng đi hiến cho giáo chủ. Giáo chủ cu nở dê tờ hờ ơ tờ la biết nhờ nở nào y, chính là như vậy, cu nở dê còn gọi chúng ta không cần xuống núi, một mực ở tại trong động phủ tu luyện. Thẳng đến trước đó vài ngày Nam Cực Tiên Ông mang theo một cái đầu lâu đi vào Bích Du Cung, Nam Cực Tiên Ông Tạ Vân Phi từ lần trước truy sát cái kia Khương Thượng Hồn Phách đã tìm đến Côn Lôn cùng Nam Cực trước ông dựng lên một trận về sau, liền lại không nghe thấy tin tức của hắn. Lúc này nghe nói, lỗ thai đều dựng lên. Hắn để Diêu Tân đầu lâu, còn cầm một bộ thái cực đồ gặp qua Thông Thiên giáo chủ, nói là cái này thập thiên quân trộm lão tử thái cực đồ, cho nên hắn phụng lão tử chỉ lệnh. Đem thái cực đồ thu hồi, tiện thể đem Diêu Tân thủ cấp cắt lấy, nói là thông báo Thông Thiên giáo chủ một tiếng. Thập Thiên Quân mặc dù không tính La Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ môn hạ, nhưng là tại hải ngoại Kim Ngao đảo tu hành, cùng Tiệt giáo chúng tiên có nhiều lui tới, cũng coi như được nửa cái Tiệt giáo đệ tử, lại dạng này bị người giết, chúng ta làm sao không giận. Linh Thánh Mâu xuất thủ muốn giết Nam Cực Tiên Ông, lại làm cho hắn trốn vào trong Bích Du Cung, hướng giáo chủ cầu khẩn. Giáo chủ lại để cho chúng ta không nên động thủ. Cuối cùng vẫn là Kim Linh Thánh Mẫu nuốt không trôi một hơi này, liên hợp Hỏa Linh Thánh Mẫu, Vũ Đương Thánh Mẫu bọn người đem Nam Cực Tiên Ông chém giết. Đằng sau đâu Tạ Vân Phi nghe được kinh tâm động phách, hắn nghĩ không ra Tiệt giáo chúng tiên thế mà như thế có huyết tính, QNZ không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ như vậy không có điểm mấu chốt, bị xiển giáo nhân giáo lao tử lấn đến trên đầu tới, thế mà còn muốn ước thúc đệ tử không cần phát sinh xung đột. Hắn thấy Thông Thiên giáo chủ thật là một cái ố quý tinh. Giáo chủ giận dữ, muốn trói lại Kim Linh Thánh Mẫu, đi lão tử nơi đó nhận tội, chúng ta không chịu, lại nghe nói đế tân lên 10 vạn phàm binh thẳng hướng Côn Lôn, ta thiệt giáo bên trong người tự phong thần chi chiến đến nay, thụ nhiều đế tân ân huệ, lúc này mọi người cùng một chỗ thương lượng, dứt khoát đều nhìn về phía đế tân đến, coi như thân tử đạo tiêu, cũng muốn kéo xiển giáo lũ hôn đản xuống nước. Chúng ta xuất sinh hạng người. Tu đạo lại không coi trọng cái gì trường sinh cựu thị, có thể là trèo lên thần phong tiên, chỉ là cầu cái thoải mái, tâm ý thông suốt. Nếu là thành thần tiên, còn muốn cả ngày bị những này hỗn trướng cưới trên đầu, có ai chịu được bọn hắn điều khí cái này Quy Linh Thánh Mẫu là xuất sinh tu đạo, nhưng là lời nói cử chỉ lại rất có trộm cướp khí chất, rất ném Tạ Vân Phi tính tình. Thiệt giáo chúng tiên mặc dù phần lớn là đẻ trứng thân thú, nhưng là tính tình lại không biết so với cái kia xiển giáo. Nhân giáo giả nhân giả nghĩa hạng người tốt hơn bao nhiêu.